Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 359, hạp dược. Ngươi không được, 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, cái kia hắc hoàng tôn sứ nhìn thấy Trần Phong dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Đồng thời còn tay không bắt được chính mình ma khí tên. Nhất thời quá sợ hãi. Phải biết rằng, cái kia ma khí tên bên trên, không chỉ có tràn đầy ma khí, người bình thường căn bản liền chịu không được, mà là bởi vì, cái kia ma khí tên bên trên hiện đầy độc tố. Đây là hắn đặc hữu thiên phú. Độc tố thiên phú, một dạng chỉ cần bị hắn độc tố nhiễm một điểm. Vậy liền biết toàn thân bắt đầu hư thối, tu vi rút lui, căn bản không có sức chống cự. Nhưng là bây giờ, Trần Phong không chỉ có đụng phải, còn trực tiếp đem hắn ma khí tên phá. Mặc dù là như vậy, Trần Phong hiện tại vẫn như cũ là hoạt bính loạn khiêu. Điều này làm cho hắn làm sao không sợ, làm sao không chỉ lấy lại bình tĩnh. Hắc hoàng tôn sứ cũng là thân hình liên tục chớp động. Muốn né tránh Trần Phong truy kích, nhìn động tác của hắn, Trần Phong bĩu môi khinh thường, lần nữa chợt tăng tốc độ, biến mất ở trước mắt hắn. Hắn cái này vừa biến mất, làm cho hắc hoàng tôn sứ lại là cả kinh. Tốc độ cũng là chợt nói thăng lên, thậm chí còn, hắn đều bắt đầu hạp dược, đang di động. Xuất ra một viên màu đen đan dược, cắn răng, 21 ngụm nuốt xuống, gào, một tiếng hơi một tia đau đớn tiếng kêu gào, từ trong miệng của hắn phát ra rồi, kèm theo thanh âm này, khí thế của hắn, chợt điên cuồng tăng vọt, mà thân hình của hắn, cũng là không ngừng vặn vẹo, biến hóa đứng lên, Trần Phong ngừng lại, nhìn biến hóa của hắn. Có chút không hiểu dù gì nói. Hàng này, không sẽ là tức giận muốn tự bảo a? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn tâm lý năng lực chịu đựng, cũng quá yếu đi a. Trần Phong thanh âm tuy nhỏ, nhưng là bây giờ thực lực tăng vọt. Các phương diện cảm quan đều tăng cường hắc hoàng tôn sứ. Cũng là nghe nhất thanh nhị sờ, nghe được lời của hắn, nhất thời tức giận giận sôi lên. Vừa vặn lúc này biến hóa cũng hoàn thành, dậm chân một cái, lấy so với mới vừa tốc độ nhanh hơn, xông về Trần Phong, đại địa tại hắn thân thể cao lớn dưới, không ngừng run rẩy, lân cận phòng ốc, đều đã không chịu nổi, dồn dập sụp đổ, mọi người thì là hốt hoảng hướng về bốn phía chạy trốn. Sợ mình ở hai người trong chiến đấu, bị không phải cẩn thận lan đến gần. Đến lúc đó chết khóc đều không địa phương khóc. Trần Phong thì là cứ như vậy, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hướng cùng với chính mình chạy tới hắc hoàng tôn sứ. Không tránh không né, hanh, dám nhỏ như vậy xem ta. A, thấy Trần Phong thật không ngờ xem nhẹ chính mình. Hắc hoàng tôn sứ nhất thời lại một lần nữa ra tốc. Đi tới Trần Phong trước người, đại kêu một tiếng. Một quyền đánh về phía hắn, hắc hoàng tôn sứ một quyền này, khả năng trong mắt người khác, vô cùng nhanh chóng, cơ hồ là không thể né tránh. Thế nhưng ở Trần Phong trong mắt, cũng là chậm như rùa bò. Tuy là như vậy, hắn cũng không còn chuẩn bị đi ngăn cản một quyền này. Hắn muốn từ trên căn bản, phá hủy cái này hắc hoàng ma tôn lòng tin, miễn cưỡng ngáp một cái. Duỗi người, mấy ngày nay không phải đang đánh nhau, chính là ở đi đánh nhau trên đường, làm đều có điểm hướng bình đầu ca kháo long. Trần Phong quyết định, chuyện lần này qua đi, đem Phương Thanh Đồng sau khi đi ra, nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày, cùng mấy người phụ nhân khắp nơi đi dạo, nhất cử nhất động của hắn, hắc hoàng tôn sứ đều là nhìn trong mắt, mà Trần Phong loại này gần như miệt thị cử động. Làm cho hắn càng thêm tức giận. Đi chết đi, người ngoại lai, giống giận gian, nắm tay đã là tiếp xúc đến Trần Phong. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. kịch liệt sóng xung kích tản ra bốn phía, phương viên trong vòng trăm thước phòng ốc đều là bị này cổ sóng xung kích phá hủy. Mặc dù là ngoài trăm thước phòng ốc cũng là lung lay sắp đổ, nếu như không phải cực kỳ bền chắc nói, mặc dù sóng xung kích yếu đi một ít, thế nhưng vẫn như cũ là ầm ầm sụp đổ. Nếu như không phải cực kỳ bền chắc nói, mặc dù sóng xung kích yếu đi một ít, thế nhưng vẫn như cũ là ầm ầm sụp đổ. Bởi chấn động quá lớn, vốn nên bụi mù nổi lên bốn phía trung tâm, ngược lại là không có chút nào bụi mù. Lăng Lăng nhìn đứng ở trước người mình, hoàn hảo không chút tổn hại, hoặc giả nói là nhàn nhã vô cùng Trần Phong. Hắc Hoàng Tôn Sứ đầu có điểm không xoay chuyển được tới. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao Trần Phong mạnh như vậy? Hắn rõ ràng đều đã hạp dược, thế nhưng vì sao vẫn là không đả thương được Trần Phong một phân một hào? Không hiểu thì không hiểu. Hắc Hoàng Tôn Sứ dù sao cũng là cái này Ma Uyên phía dưới tối cường giả một trong. Ngắn ngủi ngây người sau đó, thân hình nhanh chóng chợt lui. Người rốt cuộc là tu vi gì? Vì sao chiêu số của ngươi đối với ta không có chút nào tác dụng phải? Hắc Hoàng Tôn Sứ còn chưa nói hết, Trần Phong liền thay hắn nói ra. Trần Phong hiện tại liền miệt thị đều chẳng muốn miệt thị hắn. Cái này nhân loại liền làm cho hắn dùng ra viễn cổ phù văn tư cách cũng không có. Cùng cái kia ma tổ so với, kém không phải nhỏ tí tẹo. Đó là bởi vì ngươi quá yếu a. Khinh thường nói ra những lời này, Trần Phong thân hình bỗng nhiên biến mất ở Hắc Hoàng Tôn Sứ trước mắt. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới phía sau hắn. Được rồi, chơi cũng chơi thật đã. Hiện tại ngươi nên lên đường. Một tay thành trường bám vào nhạt lam sắc linh lực, bỗng nhiên đâm vào hậu tâm hắn vị trí. Hắc Hoàng Tôn Sứ nghe được Trần Phong thanh âm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó liền muốn ly khai tại chỗ. Thế nhưng đã muộn, Trần Phong tốc độ căn bản không phải hắn có thể né tránh được, cho nên mới vừa giật mình, động tác của hắn liền bỗng nhiên ngay tại chỗ. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Trần Phong đưa tay từ trên lưng của hắn rút ra đại lượng dòng máu màu tím 970 từ vết thương trên lưng hắn chỗ phun tới. Oanh, Hắc Hoàng Tôn Sứ thân thể cũng ầm ầm ngã xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng co quắp một cái, liếc mắt một cái khí tức đang ở dần dần yếu bớt Hắc Hoàng Tôn Sứ. Trần Phong hướng về bên trong cung điện đi tới. Bên trong cung điện không có phức tạp như thế, đây cũng là tiết kiệm Trần Phong không ít chuyện. Quẹo trái quẹo phải, đi tới một cái đi thông trong lòng đất thang lầu bên cạnh. Trần Phong trực tiếp đi xuống, phía dưới là một chỗ lao, cùng Trần Phong cùng nhau đi tới nhìn thấy kiến trúc bất đồng. Trong địa lao, khắp nơi đều là quỷ dị phù văn, khắp nơi đều là đỏ như máu, màu đen phù văn cùng huyết hồng tường lao ngục kết hợp với nhau, khiến người ta có một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Thế nhưng Trần Phong ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì. Theo thần thức cảm giác, đi tới giam giữ thử tam lao ngục trước. Trong phòng giam, 23 phù du pháo lúc này đang phiêu phù ở thử tam chu vi, đem chuột tam bảo bảo hộ lên, mà tiểu nhất thì là có chút nhân tính hóa, không ngừng ở giữa không trung du đãng. Nhìn thấy Trần Phong tới, tiểu nhất phát sinh một tiếng rít, trực tiếp xuyên qua nhà tù, đi tới Trần Phong bên người, ở trên người hắn cọ cọ. Được rồi, để cho ta xem trước một chút thử tam tình huống rồi nói sau khác. Sờ sờ tiểu nhất, Trần Phong nhìn nhà tù màu đỏ lan can, vung tay lên, liền đem bên ngoài phá khai rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.